sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 658, mũi tên kỳ lân huyễn đấu đại diệt nhật thần thuật 3. Góc truyện audio.com, Tề Nhạc ném kỳ lân kính ra ngoài, lúc trước nương tựa vào chiêu thức công kích của kỳ lân kính, hắn từng dựa vào chiêu thức này công kích hủy diệt kim sĩ đại bằng điêu A-Hát. Tuy thực lực của Dịch An không kém, nhưng so sánh với kim sĩ đại bằng điêu còn kém rất nhiều. Nhưng mà, dù sao cầm tinh hầu cũng có ưu thế của cầm tinh hầu, đó chính là linh hoạt. Đột nhiên tinh thần chấn động, hào quang lóe lên, Dịch An căn bản không có thời gian suy nghĩ, thân thể của hắn trên không trung xoay tròn ba thước, hai chân liên tiếp điểm lên kỳ lân kính vài cái, lực phản chấn đưa hắn bay lên trời. Lúc này, mồ hôi lạnh ướt đẫm mái tóc vàng của hắn, nếu như phản ứng chậm hơn một chút, kết cục có thể nghĩ. Từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, chẳng qua điện quang này xoẹt qua vài giây, con mắt Cơ Đức hoa lên. Nhưng đúng lúc này, sức chiến đấu của bảy cầm tinh mới chính thức được phát huy. Từ Đông bỗng nhiên gầm lên, tiếng gầm rít lên chói tai này như kim nhọn đâm vào tai Tề Nhạc, cho dù thực lực mạnh như hắn, thân thể cũng dừng lại trong nháy mắt. Vì tính toán vi diệu trong nháy mắt, nhưng mà đối mặt với vây công của bảy chiến sĩ cầm tinh, đồng dạng là chí mạng. Như Nguyệt cùng Minh Minh đồng thời vây quanh, vô số quyền cước quang ảnh mang theo vân lực đánh lên người Tề Nhạc. Mà Quản Bình từ dưới nhảy lên cao, hai đấm đều xuất hiện, vị trí công kích của hắn là hai chân của Tề Nhạc. Yến Tiểu Ất nãy giờ không có hoạt động, lúc này đột nhiên toát ra một nụ cười quỷ dị, một đạo hào quang màu ngà sữa hiện ra trên người của hắn, vân lực của hắn so với chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần khác mà nói yếu hơn rất nhiều, cho tới bây giờ mới ngưng tụ đủ năng lượng sử dụng một chiêu cần thiết. Hào quang màu ngà sữa phiêu đãng, dĩ nhiên là hình thái một cái cây, bay bổng, năng lực của hắn không chút thương tổn nào, đã đánh lên người Tề Nhạc. Năng lực ứng biến và kinh nghiệm thực chiến của Tề Nhạc không phải bất cứ chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần nào có thể so sánh được, cho dù trong tình huống bị vây công hắn vẫn có phản ứng nhanh nhạy như trước. Hào quang màu tím quay chung quanh thân thể bắt đầu vặn vẹo của hắn, Minh Minh cùng Như Nguyệt đồng thời cảm giác được thế công của mình bị ngăn cản rất mạnh, nhất là Minh Minh, thực lực của nàng chỉ 5 vân, toàn thân có chút tê dần. Thân thể mềm mại bị bay ra ngoài, mà quyền cước của Như Nguyệt không hề giữ lại công kích ra ngoài. Hai chân Tề Nhạc đạp lên hai đấm của Quản Bình, thân thể bắn đi như đạn pháo, một vầng sáng như dãy lụa hiện ra chung quanh, năng lượng hỏa hồng sắc biến thành một đạo cầu vồng, trực tiếp chém vào Dịch An đang từ trên không trung lao xuống. Dịch An mắt thấy năng lượng nóng rực hình thành một thanh đao chém về phía mình. Trong nội tâm thầm mắng một tiếng, tại sao người không may lại là tôi chứ? Hắn cũng không dám ngạnh kháng Tề Nhạc, thân thể trên không trung ngừng một lúc, không thể phi hành nên hắn chẳng thể cưỡng ép cải biến, rơi xuống mặt đất, đồng thời, hai móng trên không trung giao thoa chém ra một lưỡi ánh áng màu vàng, ý đồ ngăn cản công kích của Tề Nhạc. Hơn nữa kéo dài thời gian, Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, kỳ lân huyễn hóa ra vũ khí có thể bị năng lượng bình thường hóa giải sao? Cũng chỉ có biến thái như Hiên Viên Kiếm mới có khả năng phá hủy dễ dàng. Trường đao xoáy lên, Dịch An phát động công kích đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hào quang màu ngà sữa. Góc truyện audio.com, lặng lẽ dán lên người Tề Nhạc, cũng không phải nói Tề Nhạc chẳng đủ cảnh giác mà là Yến Tiểu Ất phát ra đạo năng lượng màu ngà sữa này khác hoàn toàn các năng lượng khác, cho dù tinh thần lực Tề Nhạc phi thường linh mẫn cũng không phản ứng kịp thời. Chiêu này của Tiểu Ất nhắm thẳng vào mông Tề Nhạc đang chuẩn bị truy kích, Dịch An cũng chỉ độn lại. Năng lượng toàn thân như bế tắc, tốc độ di chuyển giảm đi 4 thành. Ta kháo tốt cho một chiêu yêu cây hoa cúc. Hoa cúc ở đây hiểu theo nghĩa khác nhé. Tề Nhạc cũng hiểu được đây là năng lực đặc thù của Yến Tiểu Ất. Nhưng vì trước kia không có gặp qua, đột nhiên hắn bị cổ năng lượng này trói buộc, thân thể lập tức trở nên trì độn rất nhiều. Mà Minh Minh, Như Nguyệt cùng với Quản Bình đều nhân cơ hội này vây quanh lại, ngay cả Dịch An cũng mượn lực dưới đất nhảy lên, một lần nữa nhào đầu về hướng Tề Nhạc. Chiến đấu cục diện với chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần trọng yếu nhất là tác dụng của Yến Tiểu Ất đột nhiên phát sinh nghịch chuyển, vốn còn chỉ phòng thủ Tề Nhạc lập tức lâm vào trong vây công. Mà lúc này, đột nhiên Từ Đông đứng chung một chỗ với Yến Tiểu Ất đã động thủ, hai tay của hắn xuôi xuống, cánh cũng không có đập nhưng thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi trên không trung, hồng sắc quang mang. Sau lưng của hắn ngưng tụ hình thái mặt trời, bạch quang nóng bỏng hiện ra, ánh mắt như hóa thành thực chất. Ngưng tụ trên người Tề Nhạc khí thức năng lượng vô cùng khủng bố, tụ tập gần như toàn bộ năng lượng giờ này khắc này không ngừng bốc lên cao. Đại diệt nhật thần thuật, tuy Tề Nhạc vẫn đang chiến đấu, nhưng sức quan sát của hắn phi thường nhạy cảm, mắt thấy Từ Đông tụ lực cả buổi rốt cục phát động, lập tức nhớ tới ban đầu ở núi Thiên Hương đỉnh quỷ kiến sầu gặp gia chủ Từ gia phát động công kích cường đại. Đại diệt nhật thần thuật ở trong tay Từ Đông uy lực so với gia chủ Từ gia mạnh hơn gấp nhiều lần, phải biết rằng, hắn là chiến sĩ cầm tinh thực lực tiếp cận 6 vân A. Vân lực bản thân cộng thêm dị năng của Từ gia khiến cho hắn phát huy môn dị thuật đặc thù này lên cực điểm. Trước kia Tề Nhà còn từng nương vào tác dụng của Ngân Long Cháo hóa giải công kích của Minh Minh cùng Quản Bình, nhưng lúc này hắn không dám xác định Ngân Long Cháo có thể giải trừ hoàn toàn công kích năng lượng của đại diệt nhật thần thuật hay không. Ngân Long Cháo vốn là một lĩnh vực định hướng, nói cách khác thời điểm phát động Ngân Long Cháo bản thân người sử dụng không thể sử dụng năng lượng công kích mà Ngân Long Cháo cũng chỉ bao phủ phạm vi nhất định mà thôi. Cho nên, cho dù là tồn tại cường đại như Hoàng đế Kính Trung Tiên đối mặt với tác dụng miễn dịch năng lượng của Ngân Long Cháo, cũng không có bất kỳ biện pháp ứng phó nào. Sau khi Tề Nhạc trải qua suy nghĩ nhiều, đối với tác dụng miễn dịch năng lượng của Ngân Long Cháo có cải biến ít nhiều, Ngân Long Cháo sau khi bị hắn cải biến có thể phát ra công kích công dụng vẫn là hóa giải năng lượng công kích của đối phương, nhưng hiệu quả miễn dịch công kích so với Ngân Long Cháo lúc đầu còn kém rất nhiều, nhưng chỗ tốt chính là năng lượng tiêu hao của bản thân giảm đi, hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới việc sử dụng năng lượng khác còn có thể làm Ngân Long Cháo trở nên linh hoạt hơn. Điểm này, từ lúc hóa giải công kích vừa rồi của Minh Minh cùng Quản Bình là có thể nhìn thấy rõ ràng. Cách chương.